Mời các bạn nghe tiếp phần 55 của tiểu thuyết Huynh Đệ, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Xe con ngựa báu màu trắng và xe con Mercedes màu đen từ từ đi trên phố lớn thị trấn Lưu chúng tôi. Khi dáng chiều cuối ngày mất hút ở đằng Tây, xe con ngựa báu màu trắng đỗ lại ở chỗ rẽ ngoặt phố lớn. Lý Trọng nói một tiếng, trời tối rồi. Mở cửa xe dắt Lâm Hồng ra khỏi xe con ngựa báu màu trắng trước mặt. Trong giây lát, màn đêm trùm xuống, hai người chu vào xe Mercedes màu đen ở đằng sau, hòa nhập vào trong trại tự nhiên ban đêm. Cầm hoa hồng trong tay, Lâm Hồng lúc này vẫn chìm sâu trong bàng hoàng, mù mịt, không biết đâu mà lần. Thậm chí cũng không biết vừa mới đổi xe con. Vẫn như một thân sĩ, Lý Trọc luôn luôn mỉm cười, ngắm nhìn chị. Trong màn đêm của thị trấn Lưu, xe con Mercedes màu đen đi vào công ty của Lý Trọc. Lý Trọc nhảy xuống xe, vòng sang bên kia, tự tay mở cửa xe, đón Lâm Hồng từ trong xe xuống. Sau đó, y như một thân sĩ, Lý Trọc dắt tay Lâm Hồng đi vào phòng làm việc của mình, sáng choang ánh điện. Sau khi đi vào phòng làm việc, Lý Trọc dắt tay Lâm Hồng ngồi xuống ghế sofa, đắm đuối nhìn Lâm Hồng rồi nói: hôm nay là ngày anh đã chờ em suốt 20 năm. Lâm Hồng ngỡ ngàng nhìn Lý Trọc, chị cười, chẳng bảo đúng cũng không bảo sai. Cầm bông hoa hồng trong tay Lâm Hồng, Lý Trọc vứt lên khay trà trên ghế sofa, đưa hai tay âu yếm vuốt má Lâm Hồng. Toàn thân Lâm Hồng run run. Hai tay Lý Trọc trượt xuống đôi vai chị, lại trượt tiếp xuống cánh tay của chị. Cuối cùng, nắm chặt hai tay, chờ đợi thân thể chị dần dần hết run run. Lý Trọc cảm thấy mình có muôn ngàn lời muốn nói với Lâm Hồng, nhưng anh ta không nghĩ ra được nên nói những gì. Anh ta lắc đầu, đầy vẻ đau khổ, nói với chị: Lâm Hồng, xin em hãy thông cảm cho anh. Lâm Hồng nhìn Lý Trọc một cách khó hiểu, không biết Lý Trọc đòi chị thông cảm cái gì. Lý Trọc nói một cách đáng thương, anh đã không biết tỏ tình, xin em thông cảm. Thông cảm gì cơ? Lâm Hồng khẽ hỏi. Mẹ kiếp! Lý Trọc chửi mình một tiếng, anh không biết tỏ tình, anh chỉ biết làm tình thôi. Tiếp theo, Lý Trọc hoàn toàn là một tên thổ phỉ, khi Lâm Hồng vẫn nhìn Lý Trọc một cách khó hiểu, không biết anh ta nói những gì. Lý Trọc bỗng ôm chầm lấy chị, cùng lúc đó thọc luôn một tay vào quần lót của chị, động tác quá nhanh, quá bất chợt, y như tiếng sét đánh ngang tai. Khi Lâm Hồng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, chị đã bị Lý Trọc đè lên ghế sofa. Quần chị đã bị tụt đến đầu gối. Hai tay Lâm Hồng giữ chặt quần mình, kêu rối rít: đừng, đừng, đừng làm thế. Như một con dã thú, chưa đầy 2 phút, Lý Trọc đã cởi hết quần áo của Lâm Hồng. Sau đó, chỉ 1 phút, thân thể anh ta cũng trần truồng như nhộng. Lâm Hồng dùng cả chân lẫn tay, chắn đỡ Lý Trọc thân thể tồng gồng. Chị van xin, gọi tên chồng: anh Tống Cương, anh Tống Cương ơi. Lâu lắm không làm chuyện này, Lâm Hồng giống như củi khô gặp lửa. Chị khóc, không biết khóc do xấu hổ hay khóc vì sung sướng. Chị quên dần thời gian, hoàn toàn chìm đắm trong co rút dồn dập của xác thịt. Xong việc, Lâm Hồng nằm ngửa trên ghế sofa, mệt lử, không hề nhúc nhích. Lâm Hồng nghĩ đến mình và Tống Cương xưa nay chưa bao giờ quá 2 phút. Khi Tống Cương còn khỏe, lần nào cũng qua quýt cho xong chuyện. Sau khi đau yếu, ngay đến qua quýt cho xong chuyện cũng không có. Lâm Hồng sờ nắn người Lý Trọc, thầm nghĩ: té ra, đàn ông là thế này đây. Tinh thần phấn chấn, Lý Trọc đi vào nhà vệ sinh của phòng làm việc xối xừa một lúc. Sau khi mặc quần áo, trông thấy Lâm Hồng đã lấy quần áo của mình che lên ngực. Anh ta giục Lâm Hồng cũng đi tắm rửa. Nằm trên ghế sofa, Lâm Hồng không muốn dậy. Chị uể oải lắc đầu. Lý Trọc không nói chuyện với chị nữa. Anh ta ngồi vào ghế sau bàn làm việc, gọi mấy cuộc điện thoại, rồi bàn chuyện làm ăn buôn bán. Khi Lý Trọc gọi điện thoại, Lâm Hồng lấy áo che lên người, láng máng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Đầu rối tinh rối mù, chị hồi tưởng không phương hướng, giống như con thuyền nhỏ tròng trành trên sóng nước. Chị cảm thấy đột nhiên phảng phất như tia chớp, đột nhiên xảy lại đột nhiên kết thúc. Sau đó, chị thấy ánh đèn chói mắt. Chị nhận ra mình nằm tô hô trên ghế sofa của Lý Trọng. Lấy quần áo che người, chị lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mặc quần áo vào, chị cảm thấy mình đã trở lại bình thường. Nhìn mình trong gương, sắc mặt chị lập tức đỏ ửng. Chị ngần ngại, hình như không dám đi ra khỏi nhà vệ sinh. Chị không biết đối mặt với Lý Trọng như thế nào nữa. Lý Trọng lúc này đã gọi xong điện thoại, đẩy cửa nhà vệ sinh. Anh ta nói đói bụng, giơ tay dắt Lâm Hồng ra khỏi phòng làm việc. Hai người quên luôn việc mở màn che tranh chân dung. Lâm Hồng ù ù cạc cạc đi theo Lý Trọng, ngồi vào Mercedes, đi đến một khách sạn thuộc quyền của công ty Lý Trọng. Trong một không gian thuê bao, lần đầu tiên Lâm Hồng được ăn bào ngư và vây cá. Lâm Hồng cứ tưởng ăn xong cơm tối sẽ được về nhà. Chị không biết đây mới chỉ là vừa bắt đầu. Ăn cơm xong, Lý Trọng vẫn hăng hái, dẫn Lâm Hồng đi đến một hộp đêm dưới quyền của công ty. Lâm Hồng lại ù ù cạc cạc, ngồi vào gian thuê bao, hát karaoke. Lý Trọng hăng hái, hát một lèo ba bài tình ca. Anh ta bảo Lâm Hồng cũng hát ba bài. Lâm Hồng trả lời, chị không biết hát. Lý Trọng ấn chị lên ghế sofa, mây mưa tiếp cuộc nữa. Cứ thế từ đó đến tối, khi về đến nhà, cả thầy bốn lần, Lâm Hồng đã được tận hưởng cảm giác khoái lạc của Lý Trọng, cho tới tận khi chỉ còn lại cảm giác đau sát, Lý Trọng mới buông tha chị. Hai người nằm ngủ một giấc đến trưa, cho mãi đến lúc Phó Lưu gõ cửa, họ mới thức. Lâm Hồng đi khỏi công ty của Lý Trọng. Lý Trọng sai lái xe ngựa báo màu trắng trở về tận nhà. Lâm Hồng không muốn, chị cảm thấy ngồi xe con ngựa báo vừa rầm rầm rộ rộ, vừa khiến dân chúng thị trấn Lưu chê cười mình. Chị bảo tự đi về. Chị thong thả đi dọc theo phố lớn để về nhà. Cuối cùng, Lâm Hồng đã tin lời đồn của dân chúng. Dân chúng nói, Lý Trọng là một gã đàn ông như súc vật. Khi tụt khỏi sườn Lý Trọng, người đàn bà nào cũng như từ cõi chết trở về. Khi Lâm Hồng về đến cửa nhà mình, mấy người hàng xóm dướn mày liếc mắt nhìn chị. Lâm Hồng giả tàng không trông thấy, vào trong nhà đóng cửa ngay, để nguyên quần áo. Lâm Hồng nằm trên giường, đến tối cũng không dậy. Đầu chị suy nghĩ lung tung. Chị hồi tưởng mãi những sự việc xảy ra trong một đêm ngắn ngủi. Mỗi chi tiết đều xuất hiện trở lại một cách rõ nét. Chị còn nhớ lại 20 năm rằng rặc chung sống với Tống Cương. Sau khi Tống Cương bỏ đi được hơn một năm, đi đôi với việc Tống Cương sống nơi đất khách quê người, cách trở ngàn trùng, Lâm Hồng cảm thấy quá trình chung sống với Tống Cương cũng trở nên xa vời vợi. Trái lại, chỉ một đêm chung sống với Lý Trọng, mọi cái sao mà rõ ràng xác thực đến thế. Khi nghĩ đến Tống Cương, Lâm Hồng đã khóc. Nhưng từ đáy lòng, chị đã hiểu, sau khi có một đêm với Lý Trọng, cho dù có bao nhiêu điều ân hận và xấu hổ đi chăng nữa, quan hệ giữa chị với Lý Trọng cũng đã bắt đầu. Chuyện bồ bịch giữa Lý Trọng và Lâm Hồng lập tức loang ra khắp thành phố. Dân chúng cứ top 5 top 3 tụ họp với nhau xì xà xì xầm. Từ sau ngày ra tòa án, Lý Trọng đã liên tiếp gây cho dân chúng thị trấn Lưu 4 cú sốc. Ngay sau vụ kiện cáo là cuộc thi người đẹp trinh tiết, rồi đến chuyện họa sĩ lớn người Nga vẽ chân dung cho anh ta và chuyện mời Lâm Hồng mở màn che chân dung. 4 lần sừng sốt nối tiếp nhau đã làm cho đời sống dân chúng như sóng trào nước xô. Ai cũng cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều tươi mới như mặt trời đang mọc. Chỉ có điều nằm mơ cũng không ai ngờ tới. Cuối cùng, người mở màn che bức tranh chân dung Lý Trọng không phải Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc mà là Lâm Hồng đã từng là người đẹp của thị trấn Lưu chúng tôi. Đầu tiên, dân chúng cứ gào lên than thở. Quả tình, đây là chuyện hết sức bất ngờ, ít người để ý đến. Sau đó, dân chúng quay sang suy nghĩ. Ngày xưa, Lý Trọng bực mình đi vào bệnh viện thắt ống dẫn tinh, tuyệt nòi, nối dõi tông đường. Chẳng phải vì Lâm Hồng là gì. Bây giờ, chuyện Lý Trọng mở màn che chân dung chỉ là giả, còn chuyện ngủ với Lâm Hồng mới là thật. Đúng là hạng trang múa kiếm ý tại bái công. Lý Trọng ngủ với Lâm Hồng một giấc long trọng như xét đánh, giống như anh ta đã từng tuyên bố, ngã ở chỗ nào sẽ đứng dậy từ chỗ ấy. Cuối cùng, chí lớn đã được đền đáp. Dân chúng nghĩ vậy. ai ai cũng trở nên đầy vẻ chín chắn. Họ bảo nhau, ngoài dự liệu, trong tình lý. Mối quan hệ ngoài luồng của Lâm Hồng và Lý Trọng bắt đầu, cùng với đó là tiên liệu cho những rạn nứt không thể xóa bỏ trong mối quan hệ giữa ba người: Lâm Hồng, Tống Cương, Lý Trọng. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau.